Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 24, bạn gái trên mạng của Tần Tinh Thiên. Góc truyện audio.com. Chuyện tổng giám đốc Vương ngày hôm qua bị phá hỏng, sau đó Tần Nam Phong còn tới uy hiếp cô ta, cho nên trong lòng Tô Huyền Anh dâng trào một cơn tức không có nơi chút sợ. Không ngờ hôm nay Tô Ánh Nguyệt lại tự mình xuất hiện để cô ta xả giận. Chị gái, chị vội vàng muốn rời đi như vậy? Tô Huyền Anh nhướng mày một cái cười. Là đang gấp gáp đi hẹn hò với người đàn ông nào? Sao vậy, ngày hôm qua Tổng Giám Đốc Vương vẫn chưa đủ làm hài lòng chị à? Lời nói của cô ta khiến dòng máu chảy khắp người Tô Ánh Nguyệt bắt đầu lộn ngược. Cô quay đầu, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Tô Huyền Anh. Chuyện Tổng Giám Đốc Vương ngày hôm qua có liên quan đến cô? Chuyện ngày hôm qua khiến cô nghĩ mãi vẫn không hiểu, làm sao Tổng Giám Đốc Vương lại có thể biết được rằng cô sẽ đi đến khu ổ chuột kia? Nhưng nếu như Tổng Giám Đốc Vương cấu kết với Tô Huyền Anh, mọi chuyện đều trở nên có logic. Có liên quan gì đến tôi chứ? Tô Huyền Anh cười mỉa mai, trên mặt không mảy may có bất kỳ biểu hiện chột dạ nào vì đã làm việc trái với lương tâm mà ngược lại còn vô cùng đắc ý. Chị gái, muốn đổ lỗi phải lấy được ra chứng cứ. Chị có chứng cứ gì chứng minh tôi và cái lão Tổng Giám Đốc Vương kia có quan hệ không? Ngày hôm qua cô ta đã phải người phá hủy tất cả camera giám sát ở khách sạn Fusion Suite, vậy nên hiện giờ cho dù Tô Ánh Nguyệt muốn tìm chứng cứ cũng không thể tìm ra bất cứ bằng chứng nào. Khi cô ta nói chuyện kiểu này, Tô Ánh Nguyệt lập tức hiểu rõ chắc chắn chuyện Tổng Giám Đốc Vương có liên quan đến Tô Huyền Anh. Tốt hơn hết cô đừng để tôi tìm ra bằng chứng về việc cô cấu kết với Tổng Giám Đốc Vương. Liếc nhìn cô ta một cách hung dữ, Tô Ánh Nguyệt xoay người bước vào cửa. Tô Huyền Anh ở sau lưng cô cười vô cùng đắc ý. Nếu như chị có thể tìm được thì đã tìm được từ lâu rồi. Ngày hôm qua, rõ ràng là chị chủ động hẹn Tổng Giám Đốc Vương đến khách sạn. Ngày hôm nay, chị đến nơi đây là muốn hẹn gặp mặt với người đàn ông nào? Tô Ánh Nguyệt, chị đúng là loại phụ nữ lẳng lơ. Tô Ánh Nguyệt đang chuẩn bị vào cửa bỗng nhiên có thể hơi khựng lại. Về trình độ lẳng lơ, ai có thể hơn được cô Tô Huyền Anh đây chứ? Những người khác không biết sinh hoạt cá nhân của Tô Huyền Anh như thế nào, nhưng Tô Ánh Nguyệt lại biết vô cùng rõ ràng. Người phụ nữ này có thể xuôi gió cuối nước trong lĩnh vực kinh doanh, tất cả đều nhờ vào kỹ năng trên giường của cô ta. Chị đừng nói sằng nói bậy. Tô Huyền Anh vuốt ve chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay của mình. Bây giờ tôi đang yêu đương với anh Trần, người giàu nhất thành phố Dung Hưng trong tương lai. Anh Trần của tôi không chỉ đẹp trai mà còn có nhiều tiền, một lòng một dạ với tôi. Hôm nay anh ấy còn phái người đến tặng tôi chiếc nhẫn kim cương 10 carat này. Nói xong, cô ta đắc ý cười rộ lên. Tôi chỉ tìm bừa một người bạn trai qua mạng internet cũng tốt hơn gấp trăm lần nghìn lần so với cậu ba nhà họ Tân mà chị vừa mới gả. Tô Ánh Nguyệt, chị có tức giận không? Tô Ánh Nguyệt khịt mũi hừ lạnh một tiếng, ngay cả đầu cũng chẳng muốn quay lại. Chỉ mong anh Trần của cô không cảm thấy buồn nôn khi nhìn thấy cô. Nói xong, cô đẩy cửa tiến vào quán cà phê. Không ăn được nho thì nói nho xanh. Sau khi vào quán cà phê, Tô Ánh Nguyệt tìm quanh một vòng khắp tầng một cũng không nhìn thấy Tần Tinh Vân và Tần Tinh Thiên đâu hết, vậy nên cô đi thẳng lên tầng 2. Mẹ ơi, ở góc của tầng 2, Tần Tinh Vân vẫy vẫy tay với cô. Góc truyện audio.com. Người phụ nữ bước tới, ngồi xuống. Sao chỉ có mỗi mình con? Tần Tinh Thiên đâu? Xuyệt, Tần Tinh Vân vươn tay đưa cho cô một ly nước cam. Tần Tinh Thiên đi chuẩn bị rồi. Em ấy muốn gặp bạn gái quen trên mạng. Tô Ánh Nguyệt, gặp bạn gái quen trên mạng sao? Cô suýt chút nữa phun hết nước cam trong miệng ra ngoài. Một lúc lâu sau, cô giờ khóc giờ cười nhìn Tần Tinh Vân. Tinh Thiên nhỏ như vậy mà đã học được cái trò kiếm bạn gái trên mạng rồi sao? Tần Tinh Vân vô cùng chín chắn nhún vai. Trẻ con thường ham chơi mà. Tô Ánh Nguyệt không nói nên lời. Con chỉ sinh sớm Tinh Thiên 5 phút thôi đấy. Tần Tinh Vân bưng lên ly nước trái cây, nhấp một ngụm, nhìn thoáng qua về phía cửa quán cà phê. Bạn gái trên mạng của Tần Tinh Thiên tới rồi. Tô Ánh Nguyệt chuyển mắt nhìn qua hướng cửa. Tô Huyền Anh, cách chương.